Vu Thần Kỳ, chương 418, Kiếm Vũ, góc truyện audio.com. Trong Cương Phong, đại năng nhân tộc và dị tộc đang đánh cuốn lấy nhau đồng thời dừng tay. Cường giả dị tộc Minh Nguyệt nhất mạch đồng thời hừ lạnh một tiếng, không nói một lời hóa thành từng luồng khí đen mở hết tốc độ rời khỏi, không bao lâu bọn hắn đã phá tan Cương Phong, tầng mây, trở về trung lục thế giới. Đại năng dị tộc huyết nguyệt nhất mạch ùn ùn hướng bên cạnh Đế Thích Diêm La hội hợp, trong Cương Phong vang lên tiếng vang nặng nề, một mảng Cương Phong phạm vi ngàn dặm bị đập nát, một tòa cung điện màu máu khổng lồ lao ngang tới, chậm rãi dừng ở phía dưới đám người Đế Thích Diêm La. Đế Thuấn thở ra một hơi, thu kiếm vào bao, hướng Đế Thích Diêm La cười lạnh nói. Còn đánh không, chúng ta phụng bồi đến cùng. Đế Thích Diêm La trầm mặt quay đầu nhìn Minh Nguyệt nhất mạch chật vật bỏ chạy, trầm mặc một phen, lạnh lùng nói. Xích Phản Sơn cho ta một nửa, cho ta 100 bộ lạc nhân tộc loại lớn làm nô lệ, xem như bồi thường huyết nguyệt nhất mạch lần này xuất binh. Đế Thuấn mặt lạnh lùng, tay phải lại đặt trên chuôi kiếm. Như vậy tiếp tục đánh đi, ta còn sống thì không có khả năng đáp ứng điều kiện của ngươi. Đế Thích Diêm La hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn Đế Thuấn lạnh lùng nói. Lưng, không cần quá cứng như vậy, nhân tộc các ngươi từng uốn lưng vài lần, cong thêm vài lần nữa, thật ra không có gì to tát. Đế Thuấn cười nhìn Đế Thích Diêm La, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ở lúc nhân tộc còn là đứa nhỏ, tổ tiên chúng ta vì sinh tồn từng khom lưng. Nhưng chúng ta đã trưởng thành, cái lưng này đã thẳng, trừ phi ngươi chém gãy xương lưng chúng ta, nếu không muốn chúng ta một lần nữa khom lưng, tuyệt đối không có khả năng. Đôi mắt Đế Thích Diêm La mơ hồ đỏ lên, hắn nghiến răng nói. Được, vậy ta sẽ chém gãy xương lưng các ngươi cho các ngươi xem. Đế Thuấn không hé răng, Đế Thích Diêm La cũng không nhắc lại, bọn họ cúi đầu, ngắm nhìn một cuộc đại chiến tanh máu kia trên Xích Phản Sơn của trung lục thế giới. Vịnh Ác Long đã biến thành một đốm đỏ, Vịnh Ác Long kéo dài mấy vạn dặm, toàn bộ đầm lầy, sông, hồ sâu, suối cạn đều bị máu tươi chảy ra nhuộm thành màu đỏ nhạt. Chiến sĩ nhân tộc cùng dị tộc máu tươi trên người như suối phun, ở trong bùn lầy màu đỏ điên cuồng chém giết, dốc hết toàn lực làm bản thân ít bị thương, để thương thế của kẻ địch nặng hơn chút. Chiến xa nặng nề trên mặt đất chạy như bay, đem từng cái thân thể tươi sống đập vỡ nát. Khí giới chiến tranh khổng lồ đang nổ vang, mũi tên xuyên thấu thân thể vô số người. Cường quang, lôi đình, hỏa diễm, bạo tạc, đất rung núi chuyển, cả mảng lớn da thịt bị xé rách thành cặn. Trên mặt đất nằm vô số thân thể cực lớn nằm ngổn ngang. Người nước Long Bá ngã xuống, người khoa phụ tộc ngã xuống, thụ yêu dưới trướng Tống Cổ cũng ngã xuống. Thân thể cao lớn ngã xuống đất, máu tươi trong vết thương chảy ra giống như sông lớn, phun hơi nóng hội tụ vào Vịnh Ác Long. Cơ Hạo cũng đứng ở trời cao, Quy Linh thi triển thần thông, ngưng tụ thành một quang kính, đem ác chiến trên Vịnh Ác Long triển lãm hết ở trước mặt mọi người. Thông qua quang kính có thể nhìn thấy, tuy dị tộc thế công cực kỳ mãnh liệt, mặc dù có Doanh Vân Bằng Lâm trận quay giáo, nhưng phòng tuyến của nhân tộc còn có thể ổn được, quân đội nhân tộc tự văn mệnh trước đó triệu tập ở phụ cận Vịnh Ác Long, có đủ lực lượng ngăn cản dị tộc tiến công. Đế Thích Diêm La, đủ rồi. Góc truyện audio.com, không cần hy sinh tính mạng tộc nhân vô ích. Đế Thuấn trầm giọng quát, một lần này, huyết nguyệt nhất mạch ngươi, không có khả năng công phá Xích Phản Sơn. Nếu ngươi cứ muốn đổ máu mà nói, như vậy nhân tộc chúng ta có đổ máu cùng chảy với ngươi. Đế Thích Diêm La vẻ mặt quỷ bí nhìn Đế Thuấn một cái, hắn khẽ thở dài. Thử một phen cuối cùng đi, ta không cam lòng. Theo Đế Thích Diêm La nói, ở một chỗ chiến trường Doanh Vân Bằng điên cuồng tiến công, đám đông nhân tộc chiến sĩ đột nhiên xoay người cầm cây lao nặng trịch hướng về chiến hữu bên người đâm tới. Trên chiến trường một mảng xôn xao, từng mảng lớn chiến sĩ nhân tộc quay giáo một đòn, hướng chiến sĩ nhân tộc kề vai chiến đấu bên người phát động tiến công chí mạng. Phản bội là đột ngột như thế, là ngoài dự đoán của mọi người như thế, Doanh Vân Bằng và tướng lĩnh dị tộc đang ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Đại quân dị tộc đang điên cuồng hoan hô, mà các chiến sĩ nhân tộc thất kinh nhìn quanh, bọn họ hoàn toàn không biết rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chuyện càng làm người ta kinh sợ hơn đã xảy ra, mấy chục người nước Long Bá thân hình cực lớn, đột nhiên ở dưới sự kêu gọi của một trưởng lão quay đầu mâu, hướng về phòng tuyến nhân tộc phía sau ném mạnh ra từng ngọn núi đá thật lớn. Núi lớn đập xuống, phòng tuyến nhân tộc đại loạn một phen. Tống Cổ chỉ huy đám thụ yêu thừa cơ công lên, vô số xài lang hổ báo các loại tinh quái công lên. Bọn hắn khàn giọng hoan hô, điên cuồng chặt chém, phòng tuyến nhân tộc nhất thời hoàn toàn sụp đổ. Tiếng kèn sừng rồng ngân nga vang lên, thấy tình thế không ổn, tự văn mệnh hạ đạt mệnh lệnh toàn quân rút lui. Lượng lớn chiến sĩ nhân tộc hốt hoảng từ trên chiến trường rút lui, nhưng ở trong quá trình rút lui, còn có không ít chiến sĩ đột nhiên ở dưới sự kêu gọi của trưởng lão cùng thủ lĩnh nhà mình, đột nhiên quay binh khí hướng chiến sĩ nhân tộc bên người động thủ. Chiến sĩ nhân tộc phản loạn đại khái không đến một thành, nhưng ảnh hưởng bọn hắn tạo thành cực kỳ ác liệt. Toàn bộ chiến sĩ nhân tộc đều lòng người hoảng sợ, bọn họ không thể tin chiến hữu của mình nữa, cũng không thể tin đồng bạn kề vai chiến đấu nữa. Chiến sĩ các bộ lạc điều động tràn ngập giới bị cùng đề phòng lẫn nhau, quân đội nhân tộc vốn bện thành một sợi dây thừng, đột nhiên biến thành một đám cát rời. Sắc mặt Đế Thuấn trở nên cực kỳ nghiêm túc, hắn ngẩng đầu nhìn Đế Thích Diêm La trầm giọng quát. Ngươi làm, không đợi Đế Thích Diêm La mở miệng, Đế Thuấn lắc đầu nói. Không phải ngươi, dị tộc không có khả năng mê hoặc nhiều người như vậy. Rốt cuộc là ai? Đế Thích Diêm La cười rất quỷ dị, cả khuôn mặt cũng nở rộ ra, con mắt dựng thẳng ở mi tâm càng không ngừng khép mở. Hắn cất tiếng cười nói. Nghi hoặc, kinh ngạc, sợ hãi, hoặc là còn có một tia tuyệt vọng. Ta thích nhìn thấy các ngươi có vẻ mặt phức tạp như thế, thật sự quá phấn khích. Đế Thuấn trầm mặc không nói, chỉ cúi đầu nhìn Vịnh Ác Long rối như tơ vò. Quân đội nhân tộc tán loạn, một mũi chủ lực dị tộc thoát ly chiến trường, giống như một thanh đao sắc cắm thẳng tắp về hướng nam. Sau đó càng lúc càng nhiều quân đội dị tộc bắt đầu hướng phía nam tiến công, tòa tháp cao màu máu kia bắt đầu hướng phía nam di chuyển, bóng người cao gầy kia ở đỉnh chóp tháp cao điên cuồng vung chiến kỳ màu máu, quấy lên mây nồng đậm màu máu đầy trời. Xích Phản, Góc Truyện Audio.com, Sơn, từ nay về sau không là bình phong của các ngươi nữa. Đế Thích Diêm La kiêu ngạo nhìn Đế Thuấn. Mất đi một cái phòng tuyến thiên nhiên này, để ta nhìn xem, có một mảnh đất phì nhiêu lớn bao nhiêu, sẽ thành khu vực săn bắn chúng ta dư thủ dư đoạt. Sắc mặt Đế Thuấn biến thành xanh mét, hắn cúi đầu nhìn Vịnh Ác Long, thân thể khẽ run rẩy. Vì một trận chiến Vịnh Ác Long tiêu diệt hết quân đội kiền thị nhất tộc, Tự Văn Mệnh đã đem đại quân nhân tộc xung quanh Xích Phản Sơn có thể điều động rút hết tới, giờ phút này phòng tuyến tán loạn, đại quân dị tộc trước mặt đã không đủ quân lực chặn lại bọn hắn. Ước vạn dặm đất đai màu mỡ, sẽ trở thành con mồi của dị tộc mặc cho bọn hắn nắm quyền xanh sát trong tay. Đúng lúc này, 9 luồng kiếm khí sắc bén lao vút lên ở trên đồng bằng phía nam Vịnh Ác Long. Kiếm quang 9 màu xông lên trời cao, sau đó vô số kiếm quang to bằng bàn tay giống như mưa to tầm tã, mang theo tiếng rít chói tai xé rách tất cả từ trên cao bay rơi xuống. Cách chương.